Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, định thần châu. Siêu, Hạ Bình thân hình lấp lóe, đi vào hạt thập tam trước mặt, tinh thần lực cảm giác, xác định hạt thập tam đã chết, sinh mệnh khí tức đều triệt để tiêu tán, đoán chừng liền xem như thần tiên cũng không cứu sống. Đây chính là định thần châu. Ba một chút, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái. Lúc này hạt thập tam trên thân một khỏa như là crystal đồng dạng hạt châu liền rơi xuống hắn trong tay phải. Hắn có thể cảm nhận được cái khỏa hạt châu này tựa hồ ẩn chứa thần bí năng lượng. Quanh hắn vô ý thức đem chân nguyên quán thâu đi vào. Lúc này cái khỏa hạt châu này lập tức tuôn ra một đoàn kim sắc quang mang. Trong nháy mắt liền bao phủ thân thể của hắn trên thân. Thậm chí thâm nhập vào hắn sâu trong linh hồn. Thật là ấm áp cảm giác. Hạ Bình nhắm mắt lại. Cảm thấy mình thân thể ấm áp. Tựa hồ bị dương quang phổ chiếu. Liền linh hồn lực lượng tựa hồ cũng đạt được tưới nhuần. Phảng phất tại cái này đoàn kim sắc quang mang bảo hộ phía dưới. Bất luận cái gì tà ác lực lượng đều không thể thương tổn đến hắn. Chung quanh tà ma chi khí đều sẽ bị nhanh chóng gạt ra. Ngăn cách ra, thậm chí cỗ này hạt châu còn tràn ra một từng đợt ấm áp năng lượng. Có thể tưới nhuần linh hồn, nhượng tinh thần lực của hắn lượng chậm rãi tăng trưởng. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện không được bảo vật. Bảo bối tốt a, Hạ Bình hết sức hài lòng. Lập tức đem cái này định thần châu thu lại. Sau đó hắn quay đầu nhìn lại. Lập tức cảm giác được cách đó không xa hố sâu truyền đến từng đợt bàng bạc năng lượng. Hắc sắc khí tức trực trùng vân tiêu. Phảng phất nhất tôn đại yêu buông xuống. Siêu một tiếng. Hắn lập tức hướng phía cái kia hầm động nhảy qua qua. Cúi đầu xem xét. Lập tức nhìn thấy mấy chục khối hòn đá màu đen chồng chất trên mặt đất. Chính là những đá này tràn ra vô cùng yêu khí, yêu linh thạch. Hạ Bình rất nhanh liền nhận ra những này hòn đá màu đen chính là trong truyền thuyết yêu linh thạch. Nghe nói những này là yêu tộc bảo bối, ẩn chứa bàng bạc năng lượng, chính là tu luyện bảo vật. Nếu như một đầu yêu quái có thể thôn phệ một khối yêu linh thạch lời nói, đủ để tiết kiệm một năm tu luyện công phu. Rất nhiều chỗ tốt. Bất quá đối với nhân loại cũng không hiệu quả gì. Dù sao những này yêu linh thạch ẩn chứa bàng bạc yêu lực, cùng nhân loại chân khí trong cơ thể hoàn toàn khác biệt. Nếu như tùy tiện thôn phệ lời nói, liền sẽ để yêu khí cùng chân khí trong cơ thể sinh ra xung đột, bạo thể mà chết. Rất nhiều nhân loại đạt được yêu linh thạch chi sau, bình thường đều là cùng yêu tộc tiến hành giao dịch, đổi lấy các loại nhân loại cần muốn bảo vật. Nhưng là Hạ Bình không giống nhau. Hắn tu luyện thuần dương bất diệt quyết. Đây là Việt Vương người cấp bậc công pháp. Tấn thăng đến vũ sư cảnh về sau, thể nội hình thành thái dương lò luyện. Bằng vào thái dương lò luyện, nó có thể luyện hóa thế giới các loại dị chủng năng lượng, thối luyện tạp chất, chuyển hóa thành thuần dương chân khí, thối luyện thân thể. Loại năng lực này đơn giản cũng là không thể tưởng tượng. Lần này, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức từ hầm động ở trong nắm lên 5-60 khối yêu linh thạch. Hắn cũng không kỳ quái vì sao nơi này sẽ xuất hiện nhiều như vậy yêu linh thạch. Dù sao nơi này đã từng vẫn là quáng mạch, dù cho nhìn đã bị yêu tộc khai thác đến không còn một mảnh, nhưng là lạn thuyền cũng có 3 cái đinh. Nơi này có một số cá lọt lưới cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Đi qua vừa rồi 2 lần nổ tung, dẫn đến khắp nơi vỡ ra, bên trong một số yêu linh thạch cũng bạo lộ ra. Luyện hóa, Hạ Bình trong lòng hơi động, hắn đại thủ tuôn ra đại lượng hỏa diễm, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái cự đại thái dương lò luyện. Ngọn lửa màu đỏ sậm tại điên cuồng thiêu đốt. Mà trên tay hắn 10 mấy khối yêu linh thạch lập tức liền bị cỗ này hỏa diễm luyện hóa. đại lượng yêu khí bị đốt cháy đến không còn một mảnh. Hóa thành từng đoàn sương mù màu đen biến mất trong không khí. Vẻn vẹn mấy hơi thở, cái này mười mấy khối yêu linh thạch liền hóa thành một đoàn tinh thuần sinh mệnh năng lượng. Tuy nhiên năng lượng so trước đó giảm bớt cơ hồ một nhiều hơn phân nửa. Nhưng là đối võ có chỗ tốt cực lớn, nếu như bị những nhân loại khác võ giả nhìn thấy loại tình huống này, khẳng định hội hoảng sợ điên không thể. Có thể đem yêu linh thạch triệt để luyện hóa thành vì sinh mệnh tinh hoa đồng dạng năng lượng. Triệt để diệt trừ yêu khí, nạp cho mình dùng, đây quả thực là như là thần thông đồng dạng thủ đoạn. Không thể tưởng tượng, liền xem như vương gia cảnh cũng vô pháp tưởng tượng dạng này thủ đoạn. Ra bọn họ phạm vi hiểu biết, âm âm hạ bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết. Trong nháy mắt liền đem cái này đoàn năng lượng cho hấp thu ở trong cơ thể mình. Dung nhập đan điền chỗ sâu, bị thái dương lò luyện đốt cháy, nhanh chóng chuyển hóa thành đại lượng chân nguyên. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình chân nguyên đại lượng gia tăng. Cơ hồ tràn ngập trên thân mỗi một đường kinh mạch, thân thể đều phồng lên đứng lên, khí công cơ hồ vận chuyển tới cực hạn trạng thái. Phanh phanh phanh. Ở cái này nháy mắt, Hạ Bình cảm nhận được trên người mình từng đầu kinh mạch bị bàng bạc chân nguyên xuyên qua. Tựa hồ bị mở ra mới một dòng sông, đủ để dung nạp càng nhiều chân nguyên, mà thể nội một khỏa địa ngục kim ô tế bào tựa hồ cũng bị tăng vọt chân nguyên cho luyện hóa. Thân thể của hắn tựa hồ cũng bị cái này mãnh liệt năng lượng vây quanh. Không ngừng thối luyện, đạt được tiến hóa. Mặt ngoài thân thể tựa hồ bị một tầng kim sắc quang mang vây quanh. Từ xa nhìn lại, như là một tôn thần ma. Phương viên 100 mét khu vực, phảng phất tại giờ phút này đều hình thành đặc biệt khí tràng. Phàm là muốn tới gần yêu ma chi khí, đều sẽ lập tức bị cái này đoàn kim quang tiêu diệt. Triệt để tịnh hóa, một đêm rất nhanh liền quá khứ. Bầu trời xuất hiện một tia thái dương quang mang, xuyên thấu qua mây đen chiếu xuống. Hô, ở vào trạng thái nhập định Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất. Hắn chậm rãi mở ra chính mình con mắt, lộ ra dọa người tinh quang. Đi qua một buổi tối tu hành, này mười mấy khối yêu linh thạch năng lượng đều bị hắn hấp thu sạch sẽ. Một chút không dư thừa. Đồng thời cũng mượn nhờ cái này tăng vọt chân nguyên lực lượng. Tiếp ngay cả quán thông 6 đường kinh mạch, còn quán thông còn lại 3-4 đường kinh mạch, là hắn có thể đạt tới vũ sư tam trọng thiên đỉnh phong. Giờ phút này, Hạ Bình nguyên thân chân nguyên, tinh thần lực đều được tăng lên nhiều. Tinh thần trước đó chưa từng có sung mãn, đêm qua sau đại chiến mệt nhọc cũng toàn bộ tiêu tán. Hôm nay thu nạp mười mấy khối yêu linh thạch năng lượng đã là cực hạn. Mấy ngày nữa chờ thân thể thích ứng về sau, còn có thể lần nữa hấp thu, lớn mạnh chân nguyên trong cơ thể. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, thập phần hưng phấn, có yêu linh thạch bang trợ. Hắn có thể tăng tốc chính mình tu hành gần vương gia cảnh. Bất quá những này chết mất yêu quái nên làm cái gì bây giờ? Hạ Bình đứng lên, hắn sờ sờ cằm, nhìn lấy phân bố tại bốn phía yêu quái thi, trong đó cũng bao quát chúng nó lĩnh hạt thập tam, chúng nó thi đều lẳng lặng nằm tại thổ địa bên trên. Không có bất kỳ cái gì sinh sống, nếu như hắn cứ như vậy rời đi lời nói, có lẽ cũng không biết cần muốn bao lâu thời gian, Hắc Hạt Vương mới sẽ biết con trai của nó bị người giết. Đến lúc đó dù cho biết bị người giết, muốn tìm đến hung thủ là ai, cũng sẽ mười phần khó khăn. Lời như vậy, hắn hiếm khi thấy đến bao nhiêu cừu hận giá trị. Về phần Hắc Hạt Vương trả thù, hắn là không cần lo lắng. Chỉ cần mình tại nhân loại địa vực, coi như đối phương là 72 động yêu vương một trong, cũng không làm gì được chính mình. Có rất nhiều vương gia trấn thủ, nó căn không dám trước tới nhân loại quốc độ, trừ phi là sống được không kiên nhẫn. Cùng lang vương Niếp Vô Đạo không giống nhau, Dù sao Hắc Hạt Vương là yêu tộc vương, nó cánh tay lại trưởng cũng duỗi không đến nơi đây. Thật giống như địa cầu nước Mỹ thống đốc, liền xem như ngay tại chỗ quyền thế ngập trời, cũng căn không quản được Trung Quốc một cái huyện thành nhỏ. Đúng, không bằng đem hạt thập tam các loại yêu quái tử vong tin tức công bố tại trên Internet, nhượng nhiều người hơn biết ta công tích vĩ đại, thanh danh truyền xa. Hạ Bình sờ sờ cằm, lập tức đến cái chủ ý, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.